chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, dùng thạch đầu tạo thuyền. Ngươi có biện pháp lấy tới nước? Tiêu Tình có chút chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Lúc này, nếu có thể có nước tắm rửa vậy đơn giản quá mỹ diệu. Coi như không thể tắm rửa, cho dù là chỉ là xoa trà sát người, cũng là tốt a. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó lấy ra Hồng Lăng kiếm, đối với hòn đá kia khe hở chính là chặt một kiếm. Cứ việc Hồng Lăng kiếm đã chỉ còn một nửa, nhưng vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Tượng đầu đá là bị cắt đậu hũ một dạng, bị cắt ra một đầu dài một thước khe hở. Thạch đầu nứt ra khe hở về sau, lập tức chính là có đại lượng nước từ bên trong chảy ra. Càng lúc càng lớn, vậy mà chảy ra ào ào tiếng nước. Tiêu Tình tranh thủ thời gian đứng ở dưới nước, tiếp uống một hớp đi xuống. Phát hiện thủy biến lớn, nhưng vị đạo cũng không đắng chát. Cái này vẫn như cũ là nước ngọt. Thực trước đó Tiêu Tình cũng nghĩ qua đem thạch đầu đập ra. Có lẽ bên trong có càng nhiều nước ngọt cũng khó nói. Nhưng nàng cũng không dám làm như vậy. Sợ vạn nhất làm như vậy, ngược lại một điểm nước ngọt cũng không lấy được. Tốt, người trước tắm một cái đi. Vương Đại Đông đối với Tiêu Tình gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Cái kia, người có thể hay không thủ tại chỗ này? Ngay tại Vương Đại Đông vừa đi ra mấy bước thời điểm, Tiêu Tình đột nhiên mở miệng nói ra. Gặp Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Tình cắn răng nói, ta sợ bọn họ sẽ tới. Vương Đại Đông minh bạch Tiêu Tình ý tứ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tiêu Tình cũng không biết vì sao lại như thế tín nhiệm Vương Đại Đông, nhưng nàng cũng là tín nhiệm. Vương Đại Đông đi đến cách đó không xa, đưa lưng về phía Tiêu Tình, sau lưng truyền đến như vậy tác tác thanh âm. Đó là cởi quần áo thanh âm. Không cần nghĩ cũng biết sau lưng hình ảnh khẳng định dị thường đặc sắc. Bất quá Vương Đại Đông lại không thời gian suy nghĩ những chuyện kia, bởi vì hắn đang suy tư muốn như thế nào mới có thể để cho mọi người càng lâu sinh tồn được. Riêng là làm nước biển tăng lên, đem hải đảo này bao phủ lại về sau lại nên làm cái gì. Tuy nhiên trong thời gian ngắn hoang đảo chưa chắc sẽ bao phủ, nhưng nếu như chuyện này không giải quyết rơi, Vương Đại Đông trong lòng thạch đầu liền không thể buông xuống. A, đột nhiên đang tắm Tiêu Tình phát ra một tiếng kinh hô. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Tiêu Tình gặp phải nguy hiểm gì, nhanh chóng xoay người, nhất thời một bộ hoàn mỹ thân thể xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì là phi công, Tiêu Tình thường xuyên đoán luyện, trên người có một số bắp thịt, nhưng như cũ thon thả. Lực lượng cùng thanh tú đẹp đẽ ở trên người nàng hoàn mỹ kết hợp với nhau. Làm sao? Vương Đại Đông gặp tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, tranh thủ thời gian lại quay đầu, cũng mở miệng hỏi, ta cũng không biết, giống như nước đột nhiên nóng lên. Tiêu Tình đỏ mặt nói, cái này còn là lần đầu tiên bị nam hài tử toàn bộ nhìn hết sạch, thật là mất mặt cảm giác. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt hơi hơi nheo lại, có nhiệt độ nước, cái kia chính là suối nước nóng. Suối nước nóng sinh ra, bình thường có hai loại tình huống, một loại là núi lửa phun trào chỗ nương theo sinh ra, loại thứ hai thì là thụ mặt đất nước thẩm thấu tuần hoàn tác dụng tạo thành. Như vậy chỗ địa lý phân tích, suối nước nóng sinh ra hẳn là loại thứ nhất. Dưới hoang đảo này là một ngọn núi lửa, bất quá hẳn là một ngọn núi lửa không hoạt động, hoặc là đến giảm rất nhiều năm đều không có bạo nổi giận núi. Biết được lòng đất khả năng có một ngọn núi lửa, Vương Đại Đông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này có lẽ có thể trở thành sống sót quan trọng. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Tình đi vào Vương Đại Đông bên cạnh, ra hiệu tự mình rửa tốt. Lúc này Tiêu Tình là hàng thật giá thật ra, tắm mỹ nhân, tóc ướt sũng. mặc trên người phá lấy động y phục, xem ra có một phen đặc biệt vị đạo. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi tại Tiêu Tình trên thân dừng lại chốc lát, chính là thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về Tuyền Nhãn đi đến, lấy tay sờ sờ chảy ra nước, phát hiện quả nhiên là nóng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Tình mở miệng hỏi. Vương Đại Đông trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người trước hết nghe cái nào? Tiêu Tình ngẫm lại nói, vẫn là trước hết nghe tin tức xấu đi. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, tin tức xấu là, chúng ta hòn đảo này, có thể sẽ bị nước biển bao phủ. A, lúc nào? Tiêu Tình nghe vậy nhất thời quá sợ hãi. Nếu như hải đảo bị dìm ngập, như vậy mọi người chẳng phải là lại muốn tiến hải lý. Vương Đại Đông lắc đầu, nói, cụ thể lúc nào ta cũng không biết, có khả năng vài ngày sau, có khả năng mấy tháng, cái này muốn nhìn khí trời, cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Tình có chút nóng nảy, nếu như hải đảo thật bị dìm ngập, đoán chừng bọn họ không bao giờ còn có thể tìm tới cái thứ hai hải đảo. Mà lại, hòn đảo này đều bị dìm ngập, rất có thể phụ cận đảo cũng sẽ bị bao phủ. Đây tuyệt đối là cái vô cùng lớn tin tức xấu. Ngươi đừng có gấp, ta còn có một tin tức tốt. Vương Đại Đông còn nói thêm, cái kia tin tức tốt là cái gì? Tiêu Tình hỏi, Vương Đại Đông đón đến nói, chúng ta có thể tạo thuyền. Tạo thuyền? Tiêu Tình nghe vậy mày nhăn lại đến. Hải đảo này nàng đã sớm đi mấy lần, liền một gốc lớn một chút cây đều không có, lấy cái gì đến tạo thuyền? Đúng, tạo thuyền. Vương Đại Đông gật gật đầu. Có thể, nhưng chúng ta dùng cái gì tạo thuyền đâu? Thạch đầu. Vương Đại Đông nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiêu Tình trừng to mắt. Dùng thạch đầu tạo thuyền, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Thạch đầu nhưng so sánh nước nặng, dùng thạch đầu tạo thuyền, đây không phải là chìm xuống sao? Vương Đại Đông lại là cười chỉ Tuyền Nhãn, nói ra, này đến phía dưới đã từng là một cái núi lửa, như vậy rất có thể sẽ hình thành núi lửa bọt biển. Nếu có đủ nhiều núi lửa bọt biển, chúng ta liền có thể tạo thuyền. Núi lửa bọt biển là núi lửa phun trào lúc sẽ hình thành đại lượng khí thể trùng kích dung nham. Dung nham làm lạnh sau thì hình thành rất nhiều tổ ong hình dáng động huyệt. Mà những thứ này tổ ong động huyệt cơ hồ đều là chân không. Cho nên những đá này đều nhẹ như gỗ khối, tỷ trọng so nước còn nhỏ, đương nhiên cũng liền có thể phù ở trên mặt nước. Thực, Vương Đại Đông ngay từ đầu liền phát hiện nơi này nham thạch có chút không giống nhau lắm. Không hề giống hắn nham thạch như vậy cứng rắn. Thậm chí cảm giác có chút trống rỗng cảm giác. Nhưng lúc đó cũng không có liên tưởng đến núi lửa bọt biển đi. Vương Đại Đông theo tận cùng dưới đáy tước một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Sau đó nhét vào bởi vì Tiêu Tình tắm rửa mà tích lấy đến trong vũng nước. Quả nhiên, thạch đầu cũng không có chìm xuống, mà chính là nổi. Nhìn lấy tình cảnh này, Tiêu Tình lần nữa kinh ngạc trừng to mắt, trong lòng càng thêm sùng bái. Nam nhân này, đến cùng hiểu bao nhiêu thứ a? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến có thể phụ ở trên mặt nước thạch đầu đây. Sự kiện này tạm thời đừng nói cho người khác. Chúng ta thử trước một chút nhìn có thể lấy được bao nhiêu núi lửa bọt biển. Vương Đại Đông đối với Tiêu Tình nói ra. Tiêu Tình gật gật đầu. Tại không xác định có thể hay không lấy tới đủ nhiều núi lửa bọt biển trước đó, đem chuyện này nói cho người khác biết cũng không phải là chuyện gì tốt. Có điều, hy vọng không cần đến nó đi. Vương Đại Đông khe khẽ thở dài nói. Không tốt. Đúng vào lúc này, Mộ Dung Tuyết quần áo có chút lộn xộn chạy tới. Trên mặt phủ đầy vẻ lo lắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...